Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1586, Mộng Tưởng Gia Viên. Giải quyết hai đại thần tộc ở giữa tranh chấp, Lý Minh hiện tại lập tức mang theo hai vị thần tôn cùng hai vị thần quân, một đường hướng về thần cung bên ngoài tiến đến, một đường lên hang núi bên trong. Khắp nơi có thể thấy được lít nha lít nhít thất lạc thần tộc công tượng sư tộc nhân, ngay tại từ các nơi chỗ ngã ba không ngừng xuất hiện, số lượng cơ hồ vượt qua vạn người trở lên. Các ngươi mạch này hiện tại đến cùng có bao nhiêu tộc nhân? Thần tôn nhìn hết sức ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: Tôn thượng, toàn bộ thất lạc một mạch tổng cộng tộc nhân 70.000 có thừa, bên trong hơn 2 vạn phổ thông tộc nhân, nó tất cả đều là chiến sĩ. Thần đế tranh thủ thời gian hồi đáp: Trở về sau, thần tôn nhưng chính là toàn bộ thần tộc tộc nhân, mà hắn chỉ có thể là phó tộc trưởng. Không đơn giản a, các ngươi tại đất man hoang này lại có thể lập nên lớn như thế cơ nghiệp, thật là khiến người ta cảm thán. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức oán niệm hận chúng ta tiền bối. Lúc trước vứt bỏ các ngươi tổ tiên thời điểm, còn là hòa bình xây thành thiết lập trước đó, đó là thần ma một trận đại chiến, song phương tử thương vô số, mà chúng ta thần tộc xuất hành bị linh lực hạn chế. Như thế quy mô sau đại chiến, đám tiền bối bất lực tái chiến, đồng thời nhất định phải nhanh trở về thánh điện mới có thể giữ được tính mạng. Thần tôn thở dài, giải thích nói: Tôn thượng không cần nói nữa, đây đều là đã qua sự tình. Tôn thượng cũng đáp ứng tại chúng ta tổ tiên lăng mộ trước tạ lỗi, chí ít để làm cho bọn họ thần hồn được đến một chút an ủi. Thần đế nói ra: Không, bản tôn muốn nói xong, nếu không chuyện này vĩnh viễn là chúng ta một cái khúc mắc. Lúc trước sau đại chiến, thần tộc quân đoàn tản mát tại mảng lớn man hoang chi địa, rừng rậm sơn mạch địa hình phức tạp, đám tiền bối muốn tìm về tộc nhân, nhưng sau khi chiến đấu linh lực tiêu hao rất lớn, bọn họ không có thời gian tiếp tục dừng lại, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đám tiền bối trở về thánh điện về sau lại ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ thần tộc viễn chinh quân đoàn cơ hồ người người mang thương, thần dựng trì đều bị toàn bộ chật ních. Một trận chiến đấu tiêu hao thánh điện sơn tồn trữ tất cả linh lực, không có bất kỳ người nào lại có dư thừa lực lượng rời đi trước thánh điện đi tìm tộc nhân. Đợi đến linh lực hơi chút khôi phục lúc, thời gian đã qua nửa năm. Thần tôn chậm rãi nói ra: Nhưng thánh điện từ đầu đến cuối không có tìm tới chúng ta tổ tiên. Thần đế bất đắc dĩ nói: Đúng, nửa năm sau chúng ta tiền bối xác thực một lần nữa trở về Hòa Bình Thành tìm kiếm. Đồng thời Hòa Bình Thành mỗi một thời đại thần tộc sứ giả đồng dạng gánh vác tìm kiếm tộc nhân hạ lạc nhiệm vụ. Thế nhưng là bọn họ lại không còn có tìm tới qua các ngươi tổ tiên tồn tại. Đợi đến lần tiếp theo tìm tới các ngươi lúc, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, các ngươi đã là thất lạc thần tộc. Thần tôn nói ra: Hai vị tôn thượng không cần đem những chuyện này để ở trong lòng. Trời đưa đất đẩy làm sao mà tạo thành hiểu lầm, thông quá dài thời gian cuối cùng có thể chậm rãi hòa giải. Lý Minh vừa cười vừa nói, một đoàn người nói chuyện nhanh chóng lên đường, rốt cục trở lại thần cung cửa vào. Lúc này thời điểm màn nước sớm đã tản ra, lần nữa hình thành một đạo không trung thiên kiều. Lý Minh theo lấy bọn hắn cùng đi tiếp nước Mạc Thiên Cầu. Phát hiện dưới chân màn nước vô cùng rắn chắc, đi ở phía trên dường như dẫm tại đám mây phía trên cảm giác, mà lại không cần hắn bước chân, dường như thang trượt một dạng, hắn đã trực tiếp từ giữa không trung lướt qua, rơi vào một chỗ khác mềm mại trên bãi cỏ. Đại lượng thần tộc tộc người đã phóng tới đối diện sơn mạch, đi bố trí mới phòng tuyến. Đứng tại trên bãi cỏ, Lý Minh chỉ hướng hồ nước một bên khoáng đạt thảo nguyên. Ra hiệu chỗ đó liền có thể trở thành thần cảnh thành địa chỉ mới. Lý Minh đã đem trấn thiên ấn quyền sử dụng chuyển giao cho thần tôn. Để hắn tùy thời có thể triệu hoán thần cảnh thành xuất hiện. Tại linh giới bên trong, người chơi cùng NPC ở giữa không tồn tại cái gì đạo cụ giao dịch thiết lập. Cho nên cái gì trói chặt loại hình thiết lập đối NPC là vô hiệu. Chỉ cần người chơi nguyện ý đem đạo cụ giao cho NPC, liền có thể tùy thời chuyển giao quyền sử dụng. Thần tôn tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn đi qua. Tuyển một chỗ bằng phẳng gò đất mới, liền tại Lý Minh chỉ điểm xuống, cao dơ cao lên trong tay thần ấn, bạch, kim sắc quang trụ lập lòe, kim quang chiếu xạ đang chọn lựa mặt cỏ một vị trí phía trên. Trong chốc lát từng đoàn kim quang hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Đây là hệ thống tại kiểm trắc nơi này địa hình phải chăng thỏa mãn thần cảnh thành di chuyển yêu. Cầu, kim sắc chùm sáng bao trùm chỗ, chính là chỉnh tòa thành thị đại khái hình dáng. Hai vị thần quân cùng thần đế cùng nhau trừng to mắt, chờ đợi làm cho người kích động một màn xuất hiện, mà năm vị trưởng lão ra lệnh, bố trí hết tộc nhân nhiệm vụ về sau, cũng đã bay chạy tới. Hiếu kỳ nhìn trước mắt hết thảy, kim quang bỗng nhiên tiêu tán. Một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng thình lình bao phủ tại mảng lớn trên thảo nguyên hư không. Khiến người ta chấn kinh một màn chậm rãi xuất hiện. Tại bọn họ trước mắt đột nhiên hiện ra ra một tòa to lớn thành thị hư ảnh. Tòa thành thị này không giống bình thường địa phương là giữa không trung xương trắng giống như tầng mây chậm rãi xuất hiện về sau. Chỉnh tòa thành thị hư ảnh chậm rãi biến đến càng thêm chân thực. Một tòa cự hình thành trì rõ ràng hiển hiện ra. Đây chính là thần cảnh thành. Hai vị thần quân ngạc nhiên vạn phần. Đúng, vốn là tòa thành thị này tàn phá không chịu nổi. Nhưng là rõ ràng hao phí to lớn nhân lực cùng vật lực. Hao tổn tận tâm huyết mới đưa tòa thành thị này xây dựng thêm đến bây giờ quy mô. Thánh nữ cười, giải thích nói, đi thôi, mọi người có thể vào thành nhìn xem. Một hồi thánh điện cái kia an để ở nơi đâu? Chúng ta còn phải nghe một chút trưởng lão ý kiến. Lý Minh cười nói, ngài nói tới trưởng lão, chính là chúng ta thượng cổ thần tộc nội vụ tổng quản đại nhân a. Thần tôn hỏi, chính là, cho nên thần cảnh thành hết thảy đều từ trưởng lão an bài. Ta trước đó cũng là nghe theo lão nhân gia ông ta đề nghị. Lý Minh nói ra, chúng ta minh bạch, về sau thần cảnh thành y nguyên quy trưởng lão quản lý. Ta chỉ cần tìm tới thánh điện phù hợp vị trí liền có thể. Thần tôn hài lòng nói ra, bọn họ nhanh chóng đi hướng đã toàn bộ hiển hiện ra cự đại thành thị. Nguyên bản trống trải sơn cốc thảo nguyên, thoáng cái liền bị tòa này thần cảnh thành chiếm đi 60% diện tích. Chỉ còn lại có khác một bên hồ nước cùng khối nhỏ thảo nguyên mà thôi. Theo mọi người đi tới thành thị cửa chính, thần tôn dùng trấn thiên ấn mở cửa thành ra. Bọn họ liền không kịp chờ đợi xông vào nội thành. Làm hai đại thần tộc tất cả cao tầng đi ra khỏi cửa thành động một khắc này. Bọn họ cùng nhau trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Nội thành tuy nhiên trống rỗng, nhưng đường đi sạch sẽ, mảng lớn nội thành công trình kiến trúc lít nhà lít nhít. Đồng thời cũng đều là mới xây 3-4 tầng cao lâu. Nội thành giữa không trung, khắp nơi phiêu đãng đủ mọi màu sắc tỉ mỉ điểm sáng nhỏ. Điều này đại biểu lấy nơi đây linh khí vô cùng dư giả. Đã hiển hiện mắt thường đều có thể trông thấy. Cái này hay là bởi vì Lý Minh không ngừng xây dựng thêm, mà lại đem mấy chỗ thượng cổ thần tích di chuyển tới. Linh khí tích lũy tháng ngày, cuối cùng để cho cả thần kính thành cũng nhận thuần hậu linh khí ảnh hưởng. Đây thật là quá thần kỳ, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như thế tươi mát linh khí. Thật sự là mộng tưởng gia viên a. Thần tôn trừng to mắt, kinh hỉ nhìn chung quanh, không dám tin, có tòa thành thị này, chúng ta thần tộc lại có hy vọng. Thần đế kích động vạn phần, hai vị thần quân cùng năm vị trưởng lão cùng nhau ngốc tại đó. Vươn tay, vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng nhất thời lít nha lít nhít bốn phía hướng bọn họ bay tới. Lý Minh biết, thần tộc cần linh lực chèo chống mới có thể duy trì sinh mệnh. Cho nên bọn họ đem linh khí nhìn phi thường trọng yếu. Bọn họ vừa đi vào trong tòa thành này, liền đã bắt đầu hưởng thụ được nơi này như thế nồng hậu dày đặc linh khí bổ sung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.